LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2416, chương 2419, ngươi làm sao không có việc gì? Hai vị này âm hồn tông cường giả khi nhìn đến Tô Minh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, liền ý thức được chỗ không đúng. Thế là hai người thần sắc siết chặt. Ở loại tình huống này dưới, vậy mà lựa chọn đối với Tô Khải Sơn hạ tử thủ. Bọn họ ý thức được, biến cố có thể muốn phát sinh. Một hồi nói không chừng muốn giết người không giết chết được. Sở dĩ hai người này, thoạt nhìn là dị thường quyết đoán, bắt được liền đối với Tô Khải Sơn trực tiếp ra tay. Dự định trước tiên đem Tô Khải Sơn giết chết, chấm dứt hậu hoạn, sau đó lại đi quản Tô Minh. Nhưng lúc này đã chậm. Galio đại chiêu khởi động về sau, Tô Khải Sơn làm cho này cái đại chiêu khởi động đối tượng đã được đến vô địch tăng thêm. Ở nơi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Tô Khải Sơn là vô địch. Sở dĩ hai cái này âm hồn tông cường giả thực bị sợ hù hỏng. Bọn họ đã đang dùng tận toàn lực của mình, nhưng là nhắc tới cũng khôi hài. Mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, Tô Khải Sơn thoạt nhìn vẫn như cũ là một chút việc đều không có. 3 giây đồng hồ vô địch thời gian trôi qua về sau, Tô Minh cũng liền rơi xuống đất. Ầm, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó cả vùng bắt đầu chấn động lên. Mặt đất giống như mạng nhện một dạng, không ngừng vỡ vụn, to lớn vết rạn hướng 4 phương 8 hướng trải rộng ra. Mà hai cái âm hồn tông cường giả, rõ ràng cũng bị cái này cường đại lực trùng kích cho trùng kích đến. Bọn họ lòng bàn chân bất ổn, trực tiếp bị bắn lên, đồng thời cảm thấy có một ít dấu hiệu bị thương. Tô Khải Sơn vốn là thực dự định cá chết lưới rách liều mạng với bọn hắn. Dù sao đánh cũng đánh không lại. Người ta dù sao cũng là hai người. Cứ như vậy từ từ hao tổn đi xuống, đối với Tô Khải Sơn mà nói còn là một con đường chết. Chẳng bằng liều nhiều hao tổn một lần hai người này. Bởi vì Tô Khải Sơn cũng biết, hai cái này âm hồn tông cường giả mục tiêu không chỉ là một mình hắn. Các loại đem hắn giết về sau, nhất định sẽ đi tìm Tô Minh. Tô Khải Sơn liền muốn cam đoan Tô Minh không có việc gì. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Tô Khải Sơn không cần nhìn liền biết là Tô Minh đến rồi. Lần trước cùng Thiên Thần Cung cường giả đối chiến thời điểm, Tô Minh cũng từng dùng qua một chiêu này tới bảo vệ hắn. Sở dĩ liền tương đối quen thuộc. Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn, đã nói, buổi tối hôm nay về nhà, phát hiện trong nhà không có người. Sau đó tìm được tại trong máy giặt quần áo Annie. Nàng cùng ta nói chuyện, ta liền lập tức tới tìm ngươi. Cha, ngươi bây giờ vẫn tốt à? Tô Minh trong ánh mắt của tràn đầy lo lắng. Bởi vì Tô Khải Sơn lúc này có thể nói là khá là chật vật, thoạt nhìn tình huống cũng không phải là quá tốt. Nhưng Tô Khải Sơn vẫn đang gắng chống đỡ lấy mở miệng nói ra, ta không có việc gì. Tô Minh, ngươi một hồi tìm cơ hội trực tiếp chạy. Hai người này thực lực mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu quả thật đánh lên, hai chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Tô Khải Sơn đã dùng nguyên khí đóng lại. Không cần lo lắng cái kia hai cái âm hồn tông cường giả hội nghe được. Nghe lời này, Tô Minh trong lòng đại khái liền đã có tính toán. Xác thực hai cái này âm hồn tông cường giả hẳn là mạnh vô cùng loại kia, không phải người bình thường có thể đối phó. Nếu không lấy Tô Khải Sơn thực lực, cũng sẽ không bị đánh thành bộ dáng này. Tô Minh bắt đầu rồi Queen V kép kỹ năng, nhìn thoáng qua hai người này cảnh giới, không nhìn không biết, xem xét bị sợ nhảy một cái. Hai người cũng là tam trọng thiên kiếp cảnh, tuy nói không trước đó Thiên Thần Cung cái kia ngũ trọng thiên kiếp cảnh dọa người, nhưng là đây là hai người nha, hai người chung vào một chỗ, cái sức chiến đấu đó thế nhưng là không tầm thường. Có thể thấy được âm hồn tông lần này sát tâm, bọn họ vậy mà thoáng cái phái hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ tới báo, đúng là tất sát tâm tính. Tô Minh cũng là cười khổ một cái, cái này có chút khó a. Hắn ngược lại là muốn mau mang Tô Khải Sơn chạy trốn, thế nhưng là ở nơi này hai người cao thủ trước mặt, Tô Minh căn bản liền chạy không xong nha. Chỉ sợ Tô Minh còn không có nghĩ đến chạy. Hai người này liền sẽ trực tiếp đuổi theo tới. Tô Minh tốc độ, khẳng định không có cách nào cùng hai cái tam trọng thiên kiếp cảnh so sánh. Hai người cùng một bọn còn có thể phối hợp. Đến lúc đó hai người bọn hắn một trước một sau bao vây chặn đánh. Tô Minh nếu có thể chạy mất, so tại trên đường cái liền bị lôi cho bổ trúng xác suất còn thấp hơn. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng vậy thì thật là nhức cả trứng vô cùng. Không ngừng đang tính toán lấy nên làm cái gì. Tiểu tử, ngươi hẳn là con của hắn đi. Thực sự là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Đến rồi cũng tốt, cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai cái âm hồn tông cường giả rất tự tin. Tựa hồ thấy được một cái tặng đầu người ra hòa. Thu thập một chút Tô Minh. Đoán chừng là rất thoải mái. Bọn họ căn cứ tình báo có thể được biết. Tô Minh thực lực trên thực tế là không bằng hắn lão tử Tô Khải Sơn. Bọn họ thu thập Tô Khải Sơn đều không nói chơi. Chớ đừng nhắc tới một cái nho nhỏ Tô Minh. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Căn bản cũng không có cái gì nói nhảm. Hai người này liếc nhau một cái, vậy mà ở giữa không trung họa một cái to lớn cấm chú. Ngay sau đó cái này cấm chú lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Tô Minh. Ngay từ đầu liền dùng chiêu số này sao? Ngược lại thật là để cho Tô Minh hơi có một ít không nghĩ tới. Tô Minh cũng đã nhìn ra, đây đại khái là cấm chú loại hình đồ vật. Ngay sau đó Tô Minh liền nghĩ đến phía trước Hoa Hoa. Hoa Hoa liền đã từng bị âm hồn tông trong các đệ tử xuống âm hồn cấm chú. Khả năng này là cùng âm hồn cấm chú không sai biệt lắm đồ vật. Dù sao bọn họ âm hồn tông người, khả năng đều am hiểu vật này. Tô Minh, người cẩn thận, tuyệt đối đừng trúng chiêu. Tô Khải Sơn lúc này cơ hồ là dùng gào thét thanh âm tại nói với Tô Minh. Hai cái này dùng là so âm hồn cấm chú còn cao cấp hơn vô bi cấm chú. Tô Khải Sơn ngay từ đầu cũng là bởi vì không cẩn thận trúng chiêu. Bên trong loại này cấm chú về sau sử dụng nguyên khí thời điểm sẽ phi thường không thoải mái, có loại đề không nổi khí lực cảm giác. Đồng thời nguyên khí dùng nhiều liền sẽ kích thích cái này cấm chú, cuối cùng uy hiếp được tính mạng con người. Cả chàng chiến đấu bởi vì cái này cấm chú, Tô Khải Sơn đều vô cùng khó chịu. Nếu không Tô Khải Sơn cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Coi như đánh không lại, Tô Khải Sơn cũng có thể trèo trống rất thời gian dài. Cái này cũng là bởi vì Tô Khải Sơn không nghĩ tới. Tại trong lúc nhất thời không phòng bị dưới tình huống, trực tiếp thế thì chiêu. Hắn cũng không thể để cho Tô Minh lại trúng chiêu. Nếu như Tô Minh cũng trúng một chiêu này mà nói, chỉ sợ hôm nay hai người bọn hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Tô Minh tự nhiên rõ ràng thứ này rất quỷ dị. Bất quá Tô Minh cũng rất bình tĩnh. Bởi vì dùng một chiêu này đi lên liền đối với Tô Minh, rõ ràng là quyết định tính toán. Tô Minh trên người có không ít phòng hộ thủ đoạn. Tại không có phá hư phòng hộ dưới tình huống, đối với Tô Minh động thủ, cái kia Tô Minh thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Răng rắc, quả nhiên liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đây là phong nữ hộ thuẫn phá giải thanh âm. Nói rõ phong nữ hộ thuẫn đã có hiệu lực. Đem cái này cấm chú cho hoàn mỹ cản lại. Tô Minh một chút cảm giác đều không có. Cái này đã chứng minh hắn căn bản cũng không có cái gì sự tình. Hai cái âm hồn tông cường giả lập tức con mắt trừng phi thường lớn. Kỳ quái nói ra, ngươi tại sao sẽ không sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.